Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1608, Cảm Ngộ Thần Thông. Góc truyện audio.com. Long Hoàng chân thân trong lòng cả kinh. Hoàng vu lực lượng, cũng ngăn cản không nổi đạo này đại hắc ám thuật. Bị không ngừng lôi kéo. Tuôn hướng cái kia cái thật lớn đen kịt vòng xoáy. Cùng lúc đó, cái này mảnh hắc ám vẫn hướng tới Long Hoàng chân thân bao phủ tới đây. Hắn năng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình khí huyết, nguyên thần chi lực, đều tại bị hút ra thân thể, hướng phía cái này mảnh hắc ám bắt đầu khởi động qua. Bên kia, thần đấu lão tổ một lần nữa xách ra hoàng kim cự kiếm, lại lần nữa giết đem về. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng ba cái hô hấp, Long Hoàng chân thân sẽ bị hai vị thần tộc lão tổ liên thủ chấn giết. Long Hoàng chân thân trong mắt hàn quang lóe lên, ngưng tụ thần thức, chỗ mi tâm đột nhiên bay ra một quả màu đỏ thắm long lân, lòng bài tay lớn nhỏ, hình dáng trăng khuyết. Này đạo long lân nổi lên, toàn bộ hư không đều run rẩy phía dưới, trong thiên địa dường như lâm vào một mảnh yên lặng. Đừng nói là đối diện trước mặt thần xương thần đấu hai vị lão tổ, đã liền nơi xa vạn tộc sinh linh đều ở đây miếng long lân lên cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Long chi nghịch lân, thần xương thần đấu hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ, hai vị lão tổ đã ở trước tiên ngưng tụ nguyên thần, bộc phát ra nguyên thần bí thuật, hai đạo kim quang bắn ra, trong thời gian ngắn đâm vào long lân phía trên. Ngay sau đó, thần xương, thần đấu hai vị lão tổ toàn thân đại chấn, kêu thảm một tiếng, trừng mắt trong đôi mắt, hiện ra một đạo tơ máu, thần sắc thống khổ, hai vị lão tổ trên mặt huyết sắc tẫn cởi. Thần đấu lão tổ thân hình, cũng dừng lại, nhíu mày, ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau, tựa hồ thừa nhận lớn lao tra tấn. Hai vị lão tổ trong thức hài, nguyên thần trên hiện ra một đạo rất nhỏ ly hận, thần xương lão tổ đại hắc ám thuật đều thiếu chút nữa tán loạn. Đại chi dũ thuật, hai vị thần tộc lão tổ gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo đại thần thông. Đạo này đại thần thông hàng lâm, hai vị thần tộc lão tổ thân lên hiện lên ra một đạo bạch sắc quang mang, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ. Tại nhũ bạch sắc quang mang bao phủ xuống, hai người khí tức dần dần ổn định lại. Long Hoàng chân thân khẽ nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Cái này là lĩnh ngộ thần thông số lượng nhiều chỗ tốt. Nhiều lĩnh ngộ một đạo thần thông, không chỉ có sẽ đối với thân thể, huyết mạch, nguyên thần tẩy lễ một lần, lực lượng phóng đại, cũng có thể biến nguy thành an. Nếu là không có đạo này đại chi dũ thuật, hai vị thần tộc vô cùng có khả năng nguyên thần nổ, thân tử đạo tiêu. Tại hai vị lão tổ trong thức hải, một đạo màu ngà sữa lực lượng bao phủ tại nguyên thần của bọn hắn lên, đem nguyên thần trên vết rách tạm thời đền bù lên. Nhưng nguyên thần đụng phải như vậy bị thương, rất khó chữa khỏi. Đạo này đại chi dũ thuật thần thông lực lượng, cũng chỉ có thể đem hai vị lão tổ tính mạng cứu trở về, ổn định thương thế mà thôi. Nói cách khác, hai vị thần tộc lão tổ tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng nguyên thần lại bị thương nặng, sau này tu vi đều không thể tinh tiến. Hoàng vũ, thần đấu lão tổ ánh mắt bắt đầu khởi động ra vô tận oán độc, lạnh giọng nói, ngươi hỏng ta đạo hạnh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn tránh xử tại đỉnh cao thời kỳ, còn có mười mấy vạn năm thọ nguyên. Nếu là không có cái này ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn bước vào đại thừa hậu kỳ, thậm chí là đại thừa viên mãn. Hoàng giả, đều là có nhiều khả năng, tương lai đều có thể. Mà hôm nay, Long Hoàng chân thân cái này một đạo nghịch lân, lại đoạn tuyệt hắn sau này hy vọng. Nếu là lĩnh ngộ nào đó chữa khỏi loại tuyệt thế thần thông, có lẽ có thể trị tốt hơn nguyên thần của hắn vết thương. Nhưng vấn đề là, Nguyên thần của hắn gặp nặng như vậy vết thương. Đừng nói cảm ngộ tuyệt thế thần thông. Đều muốn lĩnh ngộ một đạo đại thần thông. Đều là khó như lên trời. Giết hắn đi. Thần Xương lão tổ cũng híp hai mắt. Giọng căm hận nói ra. Hắn lúc đầu nay đã qua đỉnh cao. Còn lại 5 vạn năm thọ nguyên. Nhưng vừa mới. Trải qua hoang vu cắt giảm. Lại bị đạo này nghịch lân trọng thương. Thọ nguyên cũng chỉ còn lại có hơn 3 vạn năm. Tại đây 1-2 cái hô hấp. Toàn bộ người liền thương già đi rất nhiều. Thần Xương lão tổ thúc dục lấy đại hắc ám thuật. Hướng tới Long Hoàng chân thân bao phủ qua. Mà Long Hoàng chân thân đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Thần sắc mê mang. Không biết suy nghĩ cái gì. Giống như hồ đã bỏ đi chống cự. Thấy như vậy một màn. Vu Thiên lão tổ đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc yên lòng. Ha ha, cái này Hoang Vũ đã bỏ qua cuối cùng cơ hội đào tẩu rồi. Không tệ, nếu là Hoang Vũ phóng xuất ra nghịch lân, trọng thương 2 vị lão tổ trong nháy mắt, bứt ra rút đi, tuyệt đối có hy vọng chạy ra tìm đường sống. Hôm nay, đã chậm. Lời tuy như thế, cái này Hoang Vũ cũng xác thực đáng sợ. 2 cái đại thừa trung kỳ thần tộc lão tổ. Bằng vào nhiều như vậy đạo đại thần thông, đều suýt nữa đã chết. Trên chiến trường, Long Hoàng chân thân đương nhiên không có khả năng buông tha cho. Hắn chẳng qua là xa vào đến một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn lĩnh ngộ hoang vu đạo pháp này thuật đến nay. Từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Đạo pháp này thuật bỏ qua cảnh giới. Có thể đối với thọ nguyên tiến hành vô hạn suy giảm. Không có thể nghịch truyền, càng làm cho vô số cường giả chịu kiêng kỵ. Nhưng cuối cùng, đạo này hoang vu, chẳng qua là một đạo pháp thuật. Hoang vu uy lực, đã năng đạt tới pháp thuật cực hạn. Pháp thuật, song lại vô pháp đạt đến thần thông lực lượng cấp độ. Đã đến đại thừa cảnh tranh đấu chém giết ở bên trong. Đại thừa lão tổ động mấy vạn thọ nguyên. Thậm chí một thân hung tộc lão tổ khả năng có hơn 10 vạn thọ nguyên. Hoàng vu đối với bọn họ ảnh hưởng. Minh hiển tại giảm bớt. Cho tới bây giờ, thần Xương lão tổ phóng xuất ra đạo này đại thần thông. Huống chi đem hoang vu lực lượng cắn nuốt hết. Nhìn qua dần dần bị cắn nuốt hoang vu. Long Hoàng chân thân trong đôi mắt. Lướt qua một tia thất lạc. Nhưng trong lòng của hắn. Hơn nữa là không cam lòng. Hoang vu chẳng qua là pháp thuật. Có thể có uy lực như vậy. Lại để cho lão tổ đều chịu kiêng kỵ. Nếu là hoang vu năng tiến thêm một bước. Trở thành thần thông. Lại gặp bộc phát ra như thế nào uy lực. Tại đây hình dáng nguy cơ dưới tình hình. Ngược lại kích phát ra Long Hoàng chân thân tất cả tiềm lực. Những năm gần đây này. Tu luyện hoang vu tất cả cảm ngộ. Toàn bộ sông lên đầu, hoang vu, cắt giảm thọ nguyên, cuối cùng, kỳ thật chính là đối với thời gian một loại lực lượng phóng thích cùng khống chế. Kia căn bản, chính là gia tốc tu sĩ thân trên thời gian lưu tốc. Lại để cho tu sĩ thọ nguyên, tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tiêu hao hết, nhanh chóng suy kiệt, Long Hoàng chân thân chói chặt lông mày. Một đạo cảm ngộ xoay quanh trong đầu. Hầu như sẽ phải xuyên phá này tầng bình chướng, tiến vào đến cái khác lực lượng cấp độ. Nhưng hắn thủy chung, đều không thể xung đột tầng trở ngại này. Đều muốn cảm ngộ thần thông. Nào có dễ dàng như vậy? Rất nhiều tu sĩ, cảm ngộ, tích lũy, lắng đọng, mấy trăm, hơn 1000 năm, đều chưa hẳn năng khống chế một đạo thần thông. Vẫn thiếu một chút cái gì? Trong điện quang hòa thạch, Long Hoàng chân thân đại não, bay nhanh vận chuyển, không ngừng nhớ lại chính mình này sinh sở học, như là từng bức họa. www.bachngocsach.com tải trước mắt xẹt qua. Đột nhiên, Long Hoàng chân thân trong đầu, hiện lên một đạo linh quang. Trong chốc lát, hắn dường như về tới truyền đạo chi địa, khoanh chân ngồi ở sát na bán tổ tượng đá bên người. Tại đó, hắn bước vào phản hư cảnh. Tại đó, hắn nhận lấy hơn 30 tôn tượng đá truyền thừa, suy diễn võ đạo. Tại đây bộ tượng đá chung quanh, thời gian lưu tốc trở nên cực nhanh. Tại đó tu hành một năm, bên ngoài mới qua một ngày. Kỳ thật, đây cũng là một loại thời gian trôi qua lực lượng. Vô luận ngươi là đến đạo quân lão tổ, còn là muôn đời xưng hoàng, ai cũng đánh không lại năm tháng, chạy không khỏi già yếu. Năm tháng, đối với vạn tộc sinh linh, vô cùng nhất công bằng. Cách chương.